Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, ma thể. Ếch, Dư Dĩnh nụ cười trên mặt ngốc trệ. Giờ khắc này nhìn qua Trần Minh dưới chân bị dẫm nổ thi cốt có chút sững sờ. Không hiểu cảm thấy người trước mắt này cũng là đáng giận. Cùng đối phương cái kia ôn tồn lễ độ bên ngoài hình tượng hoàn toàn không đáp giá. Nói một chút, ở trước mắt, Trần Minh xoay người, cảm thụ được trên thân tăng trưởng chút nguyên lực có chút hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn sang một bên ngẩn người Dư Dĩnh, hai người các ngươi là thế nào tiến đến. Trước mắt nơi này thuộc về cấm địa, người bình thường chỉ cần bộ óc không có hồ đồ. Liền rất không có khả năng chính mình chủ động tiến đến. Hơn nữa cấm địa chung quanh dày đặc sơn lâm dã thú. Nhìn hai nàng này hài bộ dáng, cũng không giống là có thể tự mình bước qua những này khảm đi tới bộ dáng. Chúng ta, Dư Dĩnh nắm muội muội Dư ra tay, nhìn qua trước mắt Trần Minh, trên mặt toát ra một chút trần chờ, cuối cùng mới đưa chính mình tỉ muội trải qua nói ra. Cùng Trần Minh trong lòng phỏng đoán đồng dạng, trước mắt cái này hai tỷ muội cũng không phải là thông qua bình thường đường tắt tiến đến. Nhà các nàng trung vị tại Dương Châu, thời kỳ thư hương thế gia, dù không thể nói đại phú đại quý, lại tốt xấu áo cơm không lo. Thẳng đến gần nhất, có một hồi, các nàng mộng thấy một tòa cười quái dị Phật Đà. Sau đó liền bất chi bất giác chuyển di vị trí, trực tiếp chạy đến tòa này Phật tự bên trong đến. Nói cách khác, các ngươi là làm mộng, sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đến ngôi miếu này bên trong. Nghe đến đó, Trần Minh nhíu mày, hỏi ngược lại, đúng, Dư Dĩnh gật đầu, hồi tưởng lại ngày đó tràng cảnh, giờ phút này vẫn lộ ra lòng còn sợ hãi. Hơn nữa không chỉ là tỉ muội chúng ta hai người, còn có nhiều người hơn cũng bị đưa đến nơi này. Hơn nữa lai lịch đều không giống, có chút là Dương Châu, có chút là Định Châu, đều không giống. Chỉ là đoạn này thời gian, chung quanh một mực tại nháo quỷ, ban đêm không ngừng tại người chết, cuối cùng liền chỉ còn lại chúng ta những người này. Các ngươi liền không nghĩ tới thừa dịp ban ngày lúc không có chuyện gì làm rời đi. Trần Minh hỏi ngược lại. Đương nhiên nghĩ tới nha. Dư Dĩnh trên mặt lộ ra cười khổ. Ta cùng muội muội mỗi ngày đều muốn thử lấy rời đi. Nhưng mỗi lần đường đi đến một nửa, cuối cùng đều sẽ không tự giác đi về tới. Tựa như là chúng ta đồng dạng. Nơi này là cấm địa. Các ngươi tất nhiên tiến đến, lại nghĩ ra ngoài, chỉ sợ là có chút khó khăn. Trần Minh thuận miệng nói, trong lòng suy nghĩ lại càng thêm thâm trầm. Hắn đang suy tư nữ hài trước mắt chỗ này bí cảnh ở vào Hàn Châu cảnh nội, cùng Dương Châu chênh lệch cách xa vạn dặm. Muốn đem thân ở Dương Châu hai tỷ muội trong một đêm đưa đến tòa này cấm địa, ở trong đó độ khó cũng không phải một đinh nửa điểm. Chí ít Quy Nguyên khẳng định không có cách nào làm được. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh có chút nhíu mày, có chút ra ngoài ý định. Trước mắt chỗ này trong cấm địa tồn tại lực lượng, xem ra muốn so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng bây giờ đến đều đến, hối hận cũng muộn, ta muốn ở chung quanh đi dạo. Hai người các ngươi là chuẩn bị lưu tại cái này hay là theo ta? Hắn đứng dậy, nhìn qua trước mắt hai nữ hài hỏi. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Nắm muội muội tay, Dư Dĩnh liền vội vàng đứng lên, căn bản không dám rời đi Trần Minh tả hữu. Bây giờ đã là ban đêm, là nơi này nguy hiểm nhất thời điểm, đủ loại quỷ dị sự tình phát sinh xác suất gia tăng thật lớn. Tại loại trường hợp này, nếu là các nàng tỉ muội một mình ở lại đây, cuối cùng còn không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Giờ này khắc này, cũng chỉ có trước mắt cái này nhìn như phi phàm người trẻ tuổi có thể cho các nàng một điểm cảm giác an toàn. Trần Minh tiếp tục đi đến phía trước, Trước mắt tòa này thôn trang phạm vi rất lớn, toàn bộ địa phương nhìn qua lại hết sức sạch sẽ. Chung quanh tường mặc dù cũ kỹ, nhưng lại không nhiễm bụi bặm, nhìn qua tựa như là còn có người đang xử lý. Chung quanh thổ địa bên trên dày đặc vết máu, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy mấy khối thịt nát, cứ như vậy thịt thẳng tắp bày ở trong trang ương. Nhìn xem bộ dáng, tựa hồ sợ người khác nhìn không thấy đồng dạng. Đi vào nơi này, Trần Minh trên thân có đạo đạo dòng nước ấm đang cuộn trào. Kia là nguyên lực tại tăng trưởng, hơn nữa tăng trưởng tốc độ rất nhanh, mà loại biểu hiện này, tới một mức độ nào đó, đã nói cho Trần Minh một vài thứ. Một mình đi ở trước nhất, Trần Minh đi đến dưới một cây đại thụ nhìn qua cao lớn, phía trên cành lá rậm rạp, nhìn như bất phàm, nhưng đến gần xem xét lại có cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lên, tại cây trên tán cây, một bộ ăn mặc bạch y thi thể chính treo ở phía trên. Trên cổ dây leo quấn quanh một vòng lại một vòng, tử thái dữ tợn khiến người ta hồi hộp. Trên thân còn dính nhuộm máu, trên thân thể phá mấy cái lỗ lớn. Nhìn xem thi thể này tấm dữ tợn bộ dáng, Trần Minh lắc đầu, sau đó vươn tay. Nhìn như tùy ý vỗ vỗ thân cây, oanh, một luồng hạo đãng thần lực đột nhiên dâng trào. Ở trước mắt, đạo đạo thần quang lấp lóe, ở trước mắt xen lẫn, cái kia cỗ thuần túy quang huy đem toàn bộ đại thụ đều cho bao phủ. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh có thể nghe thấy từng đợt thảm liệt kêu rên, giống như là dã thú trước khi chết tru lên. Dữ tợn mùa khủng bố, mang theo nồng đậm không cam lòng, một đạo thân cành lẳng lặng rủ xuống, hướng về Trần Minh trên thân thể rất ngứa, lại đừng đạo đạo thần quang chỗ ngăn cách, trực tiếp ngăn tại bên ngoài, căn bản là không có cách tiến thêm. Trước mắt đại thụ thân cây bên trên, từng tấc vỏ cây khô nứt, lộ ra vỏ cây đằng sau đen tuyền thân cây, còn có huyết nhục. Một sợi thần lực rơi xuống, trước mắt cây trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ thân cây trực tiếp sụp đổ, mảng lớn mùi máu tươi bộc lộ mà ra. Tại sau lưng, Dư Dĩnh cùng Dư Gia hai tỷ muội lẫn nhau ôm, đến lúc này sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Cây kia thân bị Trần Minh chặt đứt về sau, từng đoạn không có ra người thi thể từ cây kia thân bên trong rơi ra đến. Đem cây kia thân lấp đầy. Trong lúc nhất thời, chung quanh mùi máu tanh nồng đậm, ở nơi đó hóa thành một đoàn, để người như muốn buồn nôn. Xem ra phụ cận đây không thấy thi thể, đều chạy đến cây này trong bụng đi. Nhìn mắt thân cây bên trong thi thể, Trần Minh bình thản nói. Lúc trước hắn còn tại kỳ quái, trước mắt nơi này, dựa theo Dư Dĩnh hai tỷ muội thuyết pháp, hẳn là có không ít người tại, coi như về sau những người này tất cả đều chết, vậy những người này thi thể lại chạy đi đâu? Hiện tại xem ra, những người này thi thể không phải biến mất, mà là tiến cây này bụng, nhẹ nhàng tại cây này thân bên trong quét mắt một vòng. Đang nhìn thấy nào đó mấy cỗ thi thể thời điểm, Trần Minh sững sờ, sau đó lại lắc đầu, không nói thêm gì, trực tiếp quay người rời đi. Hắn không có hứng thú quan sát chung quanh cảnh sắc, cho nên trực tiếp tuyển một tòa sân nhỏ, ở bên trong nhìn xem, nhìn ra được, nơi này qua nên cũng là tương đương phồn hoa một nơi. Chỉ là bởi vì đằng sau náo tà mị, mới đưa đến người chung quanh thuốc lá thưa thớt, chỉ còn lại cái này mảng lớn viện lạc bị còn sót lại. Lẳng lặng đi đến viện này bên trong, Trần Minh tùy ý nhìn sang, rất kỳ quái, hắn mở miệng nói, trong thần sắc mang theo chút nghi hoặc, trước mắt cấm địa phản ứng, cùng hắn từ ngự kính ti bên trong hiểu được cũng không giống nhau. Hắn tại nửa đêm thời điểm tiến vào cấm địa, dựa theo lẽ thường mà nói, cấm địa đã sớm nên bạo động, bên trong tồn tại tà mị đã sớm nên ló đầu ra. Cuối cùng lại là gió êm sóng lặng, cơ hồ cái gì đều không thấy được. Cái này không quá phù hợp lẽ thường, cũng không phù hợp tình huống bình thường. Không khỏi làm cho Trần Minh nghi hoặc, ta lần này tiến đến trước đó, đã vận chuyển Niết Bàn Kinh đem toàn thân thần lực liễm nhập khiếu huyệt. Giờ phút này biểu hiện tại bên ngoài vẻn vẹn chỉ là một kẻ phàm nhân. Nơi này tồn tại tà mị không có lý do không xuất hiện. Nhìn qua chung quanh cảnh sắc, Trần Minh trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ là ta ngụy trang bị phát hiện. Vẫn là nơi này tà mị đã xảy ra ngoài ý muốn. Đã đừng những người khác nhanh chân đến trước. Ý niệm trong lòng lưu chuyển ở giữa. Hắn đi đến một chỗ miếu đường. Miếu đường bên trong, đèn đuốc một mảnh tươi sáng. Ngọn ngọn lưu ly thanh đăng ở chung quanh đốt. Đổi lại là người khác, giờ phút này chỉ sợ đã muốn bị hù chết. Ngôi viện này bên trong cũng không có người ở tồn tại. Trần Minh chính mình từ đầu đến cuối cùng hai cô gái kia chờ tại một chỗ. Như vậy trước mắt cổ đăng là ai châm? Trần Minh nhìn mắt chung quanh điểm đèn. Cuối cùng đối với cái này quyết định không nhìn. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tà mị bản thân tồn tại chính là một loại không cách nào giải thích hiện tượng thần bí. Trong đó bất luận là xảy ra chuyện gì cũng có thể. Căn bản không có cách nào truy đến cùng. Trần Minh là tới nơi này giải quyết tà mị, không phải đến tìm tòi nghiên cứu những này. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh ở nơi đó đứng hồi lâu, cuối cùng bắt đầu hướng về chung quanh tìm tòi. Hắn lại không chú ý. Trong phòng ương, một tòa tỷ lệ khoa trương, thần bí làm cho người kính sợ Phật Đà động động. Trong đó hình như có một đạo ý chí lưu truyền, đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên Trần Minh. Quả nhiên là một bộ ma thể. Một cái ý chí âm thầm lưu truyền, tại hắc ám không gian bên trong, ngay tại suy tư, tìm lượt Nam vực chư quốc không có tìm được. Không ngờ ở khu vực này lại tìm đến, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Một bộ ma thể, nếu là thiện thêm tu tập, chính là một bộ thượng hạng hóa thân. Hắn suy nghĩ lưu truyền, nhìn qua nơi xa xuất hiện Trần Minh, nụ cười trên mặt dần dần lộ. Một trận thanh âm thanh thúy thoáng hiện, tại nháy mắt hấp dẫn Trần Minh ánh mắt. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy tại gian phòng một góc chỗ, một mảnh hoàn hảo vách tường rơi xuống, lộ ra một mảnh chữ viết. Nhìn qua cái này màn, Trần Minh sững sờ, sau đó không khỏi tiến lên. Vách tường về sau hiển lộ ra là từng khối sạch sẽ vách đá. Vách đá nhìn qua rất sạch sẽ, chỉ là phía trên chữ viết lại không phải như thế, mà là lấy máu chỗ khắc họa, mang theo một luồng chẳng lành. Vẻn vẹn nhìn chăm chú những chữ viết này, Trần Minh đều có thể từ đó cảm nhận được một mảnh ma ý tùm. Giống như là có một tôn ma đầu giá lâm, ở nơi này viết chảy máu tính thiên chương, quy nguyên thiên, nhìn qua những này tàn tạ kinh thư. Trần Minh sửng sốt, giờ khắc này có chút không tưởng được. Trước mắt trên vách đá khóa khắc lấy chữ viết cũng không phải là mặt khác, mà là một mảnh rèn luyện thần văn kinh văn. Hơn nữa, cái này phiến kinh văn chỗ rèn luyện, tựa hồ là một loại tên là ma thể thể chất. Ma thể, giờ khắc này, Trần Minh nhíu mày, trong nháy mắt này nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Nếu là hắn không có nhớ lầm, tựa hồ hắn tà linh thể, tại quá khứ thời kỳ người xem ra, chính là một tôn sao ma thể đi. Hắn thân là ma thể, trước mắt nhưng lại vừa vặn xuất hiện một phần chuyên vì ma thể mà làm rèn luyện chi pháp. Đây là trùng hợp, vẫn là người làm. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh không khỏi nhíu mày. Giờ khắc này nghĩ đến rất nhiều. Hắn có chút hoài nghi. Có lẽ hắn thúc phụ trong nhà tao ngộ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là đặc biệt vì gây nên liền đem hắn cái này chính tông ma thể dẫn dắt đến bước này. Trông thấy cái này phiến bi văn, nhưng dạng này đồng dạng có chút lo nghĩ chỗ. Ma thể sự tình, tại đại càn bên trong biết người rất ít. Có thể biết rõ ma thể sự tình đã không dễ.